Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 347, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Dâu trắng đi đến mũi tàu, hít một hơi thật sâu, mang theo nồng đậm bá giả khí tức, cao giọng nói, thân là hải tặc, từ các ngươi quyết định phải tin tưởng cái gì? Đón lấy, hắn nhìn thật sâu Sengoku một chút, hai tay làm ôm thức động tác, lần nữa chấn kích trong không khí. Kia bởi vì Aokiji mà kết thành thật dày tường băng, tầng băng, tất cả đều vỡ vụn, nếu có muốn đi người, lập tức liền có thể đi. Một cử động kia, triệt để bỏ đi một đám băng hải tặc dâu trắng trong lòng lo nghĩ. Dâu trắng tiếp tục uống nói, nguyện ý cùng ta cùng tiến lên người, liền vứt bỏ tính mệnh đi theo ta đi. Đón lấy, dâu trắng từ Moby Dick bên trên nhảy xuống tới. Tứ hoàn dâu trắng, Edward, Newgate, chính thức gia nhập chiến trường. Đối mặt một màn này, Sengoku vội vàng giống to, chuẩn bị chiến đấu, thế giới mạnh nhất nam nhân muốn phát huy. Dâu trắng gia nhập chiến trường, chỉ có đại tướng mới có thể cùng chi chiến đấu. Không phải do Sengoku không kinh hô, đối mặt gia nhập chiến trường dâu trắng, một đám hải binh cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không ai dám cái thứ nhất bên trên, vụng trộm, hải quân, vây quanh Big kế hoạch, chậm rãi khởi động, tất cả hải binh, thu được mệnh lệnh, toàn bộ chạy tới hải quân quảng trường mà đi. Bạch Thủy đại ca, tránh ra, thấy thế, Luffy lần nữa đối Bạch Thủy giống to, hy vọng hắn có thể tránh ra. Luffy, từ bỏ đi, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Đối mặt Jinbi, Ivankov, Luffy ba người, Bạch Thủy trên mặt cũng y nguyên nhìn không ra cái gì sợ hãi. Hắn đang chờ, dâu trắng phát huy thời điểm. Cũng may, dâu trắng cũng không có để hắn chờ lâu. Theo một tiếng kịch liệt run rẩy, toàn bộ hòn đảo đều phát sinh kịch liệt rung động. Sau đó nghiêng, trên mặt biển băng cùng hòn đảo đều hoàn toàn thoát ly lớn địa, trôi lơ lửng, biển cả sôi trào mãnh liệt, sóng lớn phá không, vuốt Marineford làm cho người kinh hãi. Rốt cuộc đã đến, thật sự là một cái làm loạn lão đầu tử a. Bạch Thủy giả bộ như một bộ té ngã bộ dáng, sau đó một cước đem Luffy đá hướng về phía khoảng cách ấy thêm gần địa phương. Đón lấy, hắn bá hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng, xuất hiện tại đang cùng dâu trắng chiến đấu cự nhân trung tướng John. Giả ân nhiều mặt trước, chống ra một đạo energy barrier, bành, chống ra bích chướng trong nháy mắt, liền truyền đến một cỗ kinh khủng cự lực, để Bạch Thủy đều có một loại không cách nào đối kháng cảm giác. Không khỏi rên khẽ một tiếng, trời oanh minh, đại địa chấn chiến, không khí đều kịch liệt tê minh vặn vẹo rung động, từng vòng khí lãng tiết ra, thổi một đám hải tặc nhóm chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ con mắt. Miễn cưỡng đứng thẳng, hoàn toàn mắt mở không ra, dâu trắng, hải quân bản bộ các tinh anh, cũng không thể cứ như vậy bị ngươi đánh bại. Bạch Thủy rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm nói. Đến cùng là tứ hoàng dâu trắng a, đáng sợ đến cực điểm, giả ân nhiều trung tướng, không ngại đi, Bạch Thủy cũng không quay đầu lại nói, may mắn mà có ngươi, không có gì đáng ngại, giả ân nhiều gật gật đầu, nhìn cũng không có bị thương gì, như vậy, rút lui đi, giả ân nhiều trung tướng, vây quanh bích muốn khởi động. Bạch Thủy cũng không muốn cùng dâu trắng chiến đấu ý nghĩ. Hiểu rõ, giả ân nhiều nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ nơi đây không nên ở lâu. Như vậy, dâu trắng, tạm biệt. Bạch Thủy duy trì lấy Energy Barrier. Hướng dâu trắng khoát khoát tay. Đón lấy, giả ân nhiều lập tức trở về chạy. Mà Bạch Thủy, bá biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Akainu xuất thủ, một kích, mưa thiên thạch Ryusei Kazan. trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường biến thành sôi trào khắp chốn dung nham địa ngục. Sengoku thông qua một chiêu này, nóng chảy tất cả tầng băng, để băng hải tặc dâu trắng người rốt cuộc không có cách nào dựa vào tầng băng đến tiếp tục đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.